Ta dùng tiểu thuyết chinh phục vũ trụ. Chương 7, năng lượng tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Dụ Miên rất sợ trẻ con, đặc biệt là những đứa nhỏ hay khóc lóc om sòm. Nhưng ấm nước nhỏ này khá thú vị. Tuy tính cách rất bốc đồng, nhưng cách cư xử trong nhiều chi tiết cho thấy cậu được dạy dỗ rất tốt. Dù sao cũng sắp toi rồi, sờ một cái cho đã. Chờ đã, không đúng, anh bị kiệt sức tinh thần nghiêm trọng. Sao anh có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy chứ? Anh không có chút kiến thức cơ bản nào sao? Vào lúc Hoắc Viêm bị Dụ Miên xoa mặt, cuối cùng cậu cũng nhân cơ hội tiếp xúc bằng đầu ngón tay. Nhận ra một điều vô cùng sửng sốt, hậu quả của việc kiệt sức tinh thần, hầu như không ai ở hành tinh có thể chịu đựng được. Vì điều này đồng nghĩa với việc não bộ hoàn toàn tiếp xúc với bức xạ hỗn loạn của vũ trụ mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Ngay cả ở khu vực trung tâm thiên hà, nơi ô nhiễm bức xạ tương đối thấp nhất, cũng sẽ không có ai dám cả gan sử dụng hết năng lượng tinh thần của mình đến mức này. Năng lượng tinh thần, đúng vậy, đây có vẻ là một cuốn tiểu thuyết về không gian. Có vẻ cũng không lạ khi có thiết lập về năng lượng tinh thần. Nhưng một người xuyên không như mình, liệu có năng lượng tinh thần không? Dụ Miên vừa chống lại cơn buồn ngủ, vừa nhìn Hoắc Viêm có vẻ lo lắng giải thích cho mình. Đúng vậy, đầu ngón tay của anh đã vô thức cố gắng hấp thụ năng lượng tinh thần của em. Đây thực sự là dấu hiệu của sự kiệt sức cực độ. Hoắc Viêm vừa ngoan ngoãn để bị véo má, vừa lo lắng giải thích, là hậu duệ của gia tộc Hoắc, tuy huyết thống đã suy yếu rất nhiều, nhưng cậu lại bất ngờ thức tỉnh được năng lượng tinh thần chất lượng cao thuộc nhóm đầu tiên. Nhưng em vẫn chưa học được cách truyền năng lượng tinh thần, em không thể cứu anh. Lần đầu tiên trong đời, Hoắc Viêm vô cùng hối hận vì sao lúc đó không chú ý nghe giảng trên lớp. Đây rõ ràng là một trong những khả năng cứu hộ khẩn cấp mà những người có năng lượng tinh thần cao có thể học được. Thậm chí anh họ cũng đã từng đề cập đến nguyên lý của nó với cậu. Nhưng lúc đó cậu đã hoàn toàn bỏ qua. Không được, em phải bảo gì giúp việc và những người khác thông báo cho bệnh viện cử người đến. Hoặc là gọi anh họ về. Càng nghĩ càng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Hoắc Viêm lo lắng đứng dậy, giá như anh họ ở đây, anh ấy nhất định có thể xử lý mọi việc, nhưng anh không thể đến bệnh viện, anh đến đây một cách bất ngờ. Dụ Miên ngày càng mơ màng, không hiểu tại sao cục bột nhỏ này lại lo lắng như vậy. Có lẽ anh ngủ một giấc là được rồi, hơn nữa mình chỉ viết một chút tiểu thuyết, cũng không dùng nhiều năng lượng tinh thần, phải không? Trên thực tế, trước khi xuyên sách, Dụ Miên cũng thường xuyên thức khuya viết truyện trong thời gian dài. Mỗi lần viết xong bản cập nhật đều có cảm giác như não bộ trống rỗng. Chỉ muốn lên giường đi ngủ, theo một nghĩa nào đó, điều này thực sự có thể được coi là cạn kiệt năng lượng tinh thần. Mặc dù hiện tại mình có vẻ buồn ngủ một cách kỳ lạ. Chẳng lẽ nhiệm vụ thất bại, không thu thập đủ điểm nhân khí? Mình phải rời khỏi thế giới này rồi sao? Tự cho là đã đoán ra câu trả lời. Dụ Miên không thể chống đỡ được nữa. Ngay sau khi nói xong, cậu nhắm mắt lại. Không được, đừng ngủ mà. Nhìn thấy cảnh này, Hoắc Viêm sợ hãi hét lên. Mở to mắt, đưa tay ra cố gắng đỡ Dụ Miên. Bên trong có chuyện gì vậy? Nhóm người bên ngoài cũng nghe thấy tiếng động bất thường trong thư phòng. Người dẫn đầu là Milner gần như ngay lập tức rút S-U-N-G ra. Phá cửa xông vào, chia S-U-N-G vào nơi phát ra âm thanh. Cậu chủ nhỏ Hoắc Viêm, sao cậu lại ở đây? Khuôn mặt nghiêm nghị của Milner sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong thư phòng cũng sững sờ. Cậu chủ nhỏ Hoắc Viêm, người luôn nghịch ngợm như quỷ vương, lúc này lại đứng giữa thư phòng với đôi mắt đẫm lệ. Trong tay còn đang ôm một con cá. Hu hu hu, hả? Hoắc Viêm trước đó còn đang lo lắng đến mức sắp mất kiểm soát cảm xúc. Lúc này, bị một nhóm người bên ngoài thư phòng vây quanh, Hoắc Viêm mới lấy lại được một chút bình tĩnh, chớp chớp đôi mắt ướt nhèm nhìn vào lòng bàn tay mình. Hà, anh đẹp trai kia biến mất rồi. Thay vào đó, trong lòng bàn tay là một con cá nhỏ màu vàng yếu ớt và yên lặng. Chiếc đuôi cá xinh đẹp rũ xuống, giống như những vì sao tĩnh lặng rơi rụng, dịu dàng và mong manh. Cậu đang bắt cá à? Milner nhìn con cá trong tay Hoắc Viêm, rồi lại nhìn sang bể cá cảnh bên cạnh, bất đắc dĩ đưa ra một lời giải thích tưởng chừng vô lý nhưng hợp lý. Lý do hợp lý, có lẽ là vì điều này trông giống như điều mà cậu chủ nhỏ Hoắc Viêm có thể làm. Xét cho cùng, con cá vàng nhỏ này rõ ràng là con cá đặc biệt nhất trong toàn bộ bể cá. Ngay cả Milner cũng cảm thấy con cá này thật sự rất đẹp. Có lẽ đứa trẻ nhìn thấy nó và thấy thú vị, nên đã trực tiếp vớt nó ra. Nếu cậu cứ nghịch ngợm như vậy, con cá này sẽ chết đấy. Milner cất vũ khí đi, sau khi xin lỗi vì hành động bất lịch sự trước đó, nhưng vẫn không nhịn được nói. Hoắc Viêm biết mình đã bị hiểu lầm, nhưng nhớ lại những lời cuối cùng của người kia, không thể đến bệnh viện, là đến đây một cách bất ngờ. Hoắc Viêm nhanh chóng nhận ra rằng người đó dường như không muốn người ngoài biết đến sự tồn tại của mình. Có lẽ mình cần giữ bí mật này. Một lúc sau, một tiếng, con cá nhỏ trong lòng bàn tay được Hoắc Viêm, người đang đứng trên ghế, cẩn thận thả xuống nước. May mắn thay, Hoắc Viêm thở phào nhẹ nhõm khi con cá không nổi lên trong nước mà thực sự đã hồi phục một chút sức sống. Mặc dù động tác bơi xuống rất chậm và uể oải, nhưng rõ ràng vẫn còn ý thức. Cuối cùng nó lại trốn vào vỏ sò dưới đáy bể cá, yên lặng trốn trong đó không nhúc nhích, chỉ còn lại một đoạn nhỏ của chiếc đuôi màu vàng nhạt thò ra ngoài. Trông rất an toàn. Nó coi vỏ sò như giường và ngủ trong đó sao? Thật thú vị, ngay cả Milner, một người đàn ông trưởng thành lực lưỡng, khi nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi thấy thích thú. Dù sao thì một bể cá cảnh khổng lồ xa hoa như vậy, không phải nơi nào trong vũ trụ cũng có thể chi trả nổi. Chưa đừng nói đến việc có cơ hội chiêm ngưỡng. Thực ra để trong thư phòng, lúc làm việc mệt mỏi có thể nhìn cá thư giãn mắt và tinh thần cũng tốt. Sao lại vứt đi chứ? Thư ký Milner, những người bên cạnh cũng có chút không hiểu. Cái gì? Vứt đi? Ai cho phép vứt bể cá đi? Hoắc Viêm, người vừa mới áp mặt vào bể cá để quan sát vỏ sò, ngay lập tức nổi giận khi nghe thấy từ khóa. Mọi người nhìn nhau khi thấy Hoắc Viêm nổi nóng. Nhưng đây là mệnh lệnh của cậu chủ Hoắc Đình. Cậu chủ nhỏ không có quyền ngăn cản. Thư ký Milner cũng thấy khó xử. Mặc dù cậu chủ Hoắc Đình đang xử lý công việc khẩn cấp, tôi đã liên lạc vài lần nhưng không được. Vậy ai đã ra lệnh nuôi cá trong bể này? Hoắc Viêm nhanh chóng suy nghĩ. Anh họ không đồng ý, vậy thì người sắp xếp bể cá là người khác. À, là tướng quân Hoắc. Nhưng hiện giờ ngài ấy không ở Trung Ương Tinh, ngài ấy luôn đi nghỉ dưỡng ở Đông Hải vào tháng 7 và tháng 8 hàng năm. Cậu cũng biết mà, ngay khi Hoắc Viêm nghe thấy lời giải thích của Milner, mắt cậu sáng lên, cháu muốn gọi điện cho ông nội, cháu nhớ ông ấy. Về phần Dụ Miên, người đã ngủ thiếp đi, hoàn toàn không ngờ rằng mình đã ngủ suốt 5 ngày. Và cuốn tiểu thuyết hiệp nghị hôn ước chỉ mới mở đầu bằng một màn cầu huyết cũng đã bị gián đoạn cập nhật trong 5 ngày. Cách chương